Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 275. Sách hồi đệ nhị phong. Dương Hề Dung khiếp sợ mà trừng lớn trong mắt. Vạn năm bất biến ôn nhu biểu tình, lúc này sớm đã không còn nữa tồn tại. Thay thế chính là khiếp sợ, lại khiếp sợ. Hòa, Hòa Nhi, mau, mau lại cho nàng tích một giọt. Dương Hề Dung hai mắt hưng phấn nheo lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở chỗ đó ngây ra như phỗng trạng tiểu hài tử, rất giống rất sợ tiểu hài tử bị người lập tức bắt đi dường như. Hàn Hòa vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến tiểu hài tử trước mặt, nhẹ nhàng kéo qua tiểu hài tử tay trái, lần thứ hai ở nàng lòng bàn tay điểm rơi một giọt thủy. Hoảng hốt gian, mọi người trước mắt đều bị một đạo chói mắt bạch quang cấp cướp đi tầm mắt. Lóa mắt quang mang, thiên địa vạn vật không một chút che đậy, thẳng đến hai giọt thủy chậm rãi thấm vào tiểu hài từ lòng bàn tay làn da nội kia đáng sợ mà bắt mắt quang, lúc này mới dần dần mà cởi trở về. Dương Hề Dung há to miệng sững sờ không đến phiến giây, lập tức giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau hướng về phía tiểu hài từ nhào tới. Quảng cáo, tiểu hài từ hoảng sợ rất nhiều, trừng lớn trước mắt ý thức mà sau này lùi lại vài bước. Nhưng nơi nào là Dương Phong Chủ đối thủ, một chút đã bị Dương Phong Chủ cấp ôm chặt tiểu thân mình, gắt gao ôm đến chính mình trong lòng ngực. Ngoan đồ nhi, mau cùng vi sư hồi đệ nhị phong đi. Chúng ta hai thầy trò quả thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hoa. Ngươi xem đã trễ thế này, vi sư đều có thể đem ngươi nhặt về đi, ha ha ha ha ha. Này thật là không uổng công vi sư tới chỗ này đi một chuyến a. Dương Hề Dung cùng ôm cái bảo bối dường như, gắt gao đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Tiểu hài tử mới vừa phát ra mấy cái âm tiết, cái kia, ta, sư phụ, là, ai, tốt ngoan đồ nhi, không cần nói chuyện, đã trễ thế này ngươi nhất định cũng mệt mỏi, sư phụ mang ngươi hồi đệ nhị phong nghỉ ngơi đi. Nói xong, không chờ tiểu hài tử nói nữa, liền vèo một tiếng từ mọi người trong mắt phi không rời đi tốc độ cực nhanh, rất giống phía sau có cái gì ở đuổi theo dường như. Vừa rồi như thế nào như vậy lượng, chẳng lẽ là thần thủy đối người nào có đặc biệt đại phản ứng? Tố y phiêu nhiên mà qua, một người thanh lãnh mỹ lệ nữ tử đột nhiên gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến sư thúc, Hàn Hòa hai người từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng hành lễ. Ai thiên phú tốt như vậy, cơ nhiên có thể phát ra như vậy bắt mắt ánh sáng, đây là dĩ vãng trước nay đều không có quá. Hàn Hòa ếch một tiếng, là ếch là sư phụ mới vừa thu một người đệ tử, hiện tại đã bị sư phụ mang về đệ nhị phong đi. Lục Vân thật mạnh hừ một tiếng. Hàn Hòa cũng không dám nói cho Lục sư thúc vừa rồi bị sư phụ cướp ôm trở về tiểu sư muội thiên phú là có bao nhiêu kinh người, đến cuối cùng thế nhưng đem hai giọt thần thủy đều thu vào trong cơ thể. Sách thu đồ đệ liền thu đồ đệ, cứ như có ai cướp dường như, liền cái mặt nhi đều không lộ liền đoạt lại đệ nhị phong đi. Một đạo hài hước thanh âm tùy theo mà đến, đều không cần xem là người phương nào, nghe thấy kia sái nhiên cười, đã biết là đại sư bá Mộ Dung Tầm tới. Gặp qua Mộ Dung sư bá. Mộ Dung Tầm tùy ý mà phất phất tay, bổn phong chủ chính là nhìn thấy nơi này náo nhiệt lại đây thấu cái náo nhiệt không có gì đặc biệt sự a, các ngươi vội của các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong, vẻ mặt ý cười mà ỉ đến bàn dài bên, hướng về phía Hàn Hòa chớp chớp mắt nói. Tiểu hòa tử, sư phụ ngươi vừa mới thu cái gì đồ đệ cứ như vậy vội vàng hoảng mà chạy. Lại không phải không thể gặp quang, cái kia thiên phú đặc biệt tốt tiểu sư muội. Mộ Dung Tầm vừa nghe lời này liền không vui tích một tiếng phiết quá đầu vẫy vẫy tay nói. Thiên phú lại hảo cũng không bằng ta tiểu đồ nhi hảo. Người kia sư phụ nhặt cái không tồi coi như cái bảo bối. Sau này khiến cho nàng kiến thức một chút cái gì kêu chân chính thiên tư hơn người, ngọc tuyết thông minh đáng yêu. Quảng cáo, cách chương.